Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2422, chương 2422, liều mạng đánh một trận. Thật ra thì Y Bình Hoa và Đường Nghiêu cũng không để mắt đến một cái vấn đề. Chính là cả nước sân xe sớp thi đấu tranh giải lúc ban đầu mấy giới thi đấu, bởi vì sân lớn nhỏ quan hệ vượt trội là thông qua mà không phải là cuộc thi thể thao. Như vậy thì đối với tay đua kỹ thuật có khá cao yêu cầu. Một cái kỹ thuật toàn diện tay đua chỉ sợ đua xe không quá cho lực thường thường cũng có thể chạy ra tốt thành tích, không giống nhiều năm sau có chút tranh tài sân lại chiều rộng lại lớn. Cái loại đó sân liền vượt trội cạnh tốc không để mắt đến thông qua, cũng sắp biến thành sức kéo so tài. Như vậy mạnh mẽ đua xe mới dễ dàng ra thành tích tốt. Nam Loan đỉnh phong bản thân ở nhà máy hiệu Buôn Ly quy tắc hạ đua xe cũng không so với ai khác kém. Hơn nữa Lục Ninh Tuấn như vậy cao thủ, chạy ra thành tích quá bình thường. Thật ra thì thành tích này Vạn Phong còn không hài lòng lắm. Ở tới mấy lần trước trong khảo nghiệm, Lục Ninh Tuấn thành tích đều là 3 phần 40 mấy giây. Cái này còn chậm hơn 10 giây đây. Bọn họ sở dĩ có loại này ăn gian ý tưởng, còn nhưng thật ra là bệnh. Biết được, dầu ma rút tổ thi đấu quản đại hải là cái cuối cùng ra sân. Trước mặt tay đua thành tích tốt nhất là Việt Giã người đoàn xe Triệu Hiểu Thiên Hòa Thẩm Sở Dương. Thành tích của bọn hắn là 3 phần 59 giây cửu ngũ. Quản đại hải phụ tá là xe trong đội một nhân viên làm việc. Lúc ấy gian thuộc về linh thời điểm. Theo máy gầm thét, quản đại hải xe xem đạn đại bác như nhau bay ra ngoài. Chỉ bằng khởi hành trong một cái chớp mắt này, Đường Nghiêu mặt liền có chút phát trắng. Làm hải cái này hai xe là cái gì động lực nha? Cái này cũng gặp phải tổ B đua xe lực bộc phát. Xe này đặc biệt phỏng đoán có 400 châu gạo mô men xoắn. Hắn trong đầu lần nữa toát ra đổi gắn cái khái niệm này. Vạn Phong tâm tình là đặc biệt ung dung. Đoàn xe cơ bản đã bắt được một cái hạng nhất. Đây đã là thu hoạch lớn nhất. Tiếp theo quản đại hải nếu như chiến thắng là bất ngờ. Đứng ở đài lãnh thưởng chính là thắng lợi. Cái gì không nhận được cũng không tích lũy kinh nghiệm không phải. Nhưng là quản đại hải cái này so với hàng không phải là cho hắn chế tạo điểm khẩn trương không khí. Ở qua hết nước sâu cái hố hàng này đua xe ở lao ra nước sâu cái hố ngay tức thì có một chút hoành. Bày, để cho hắn nguyên bản vô cùng bình tĩnh lòng chập chờn lập tức. Quản lý Quách, đây là tình huống gì? Vạn Phong hỏi trước mặt hắn Quách Nhàn. Vạn Tổng, cái này sâu vũng nước, ai vốn là nước trong. Ngày hôm qua dự thi đấu cộng thêm mới vừa rồi hai cái chia tổ thi đấu. Ngươi xem vậy sâu vũng nước nước đều biến thành bùn lầy. Đua xe cao tốc vọt vào nước sâu cái hố. Văng lên bùn lầy hồ đến gió ngăn cản trên kiếng. Mưa xoát là không kịp cầm bùn lầy xoát rơi. Lúc này tay đua có mấy giây manh giá. Phỏng đoán quản đại hải thuộc về manh giá thời điểm không khống chế xong mình đua xe tạo thành. Quách Nhàn rất kiên nhẫn cho Vạn Phong giải thích. Loại này có khả năng lớn vô cùng. Tiếp theo quản đại hải đua xe khống chế tốt vô cùng. Vùng cong tăng tốc độ vô cùng hoàn mỹ. Đảo mắt liền còn dư lại cuối cùng một vòng. Vạn Phong nhìn một chút thời gian. Nếu như quản đại hải dựa theo loại này phát huy có thể chạy đến điểm cuối. Cầm hạng nhất có chút treo. Nhưng là cầm một á quân vẫn là chắc. Đây cũng tính là cái vui mừng. Một cái lần đầu tiên tham gia trọng đại tranh tài tay đua. Đi lên liền lấy á quân đứng lên đài lãnh thưởng. Cái này dĩ nhiên là vui mừng. Nhưng vừa lúc đó, quản đại hải lại bắt đầu chơi nhịp tim. Xe bay đài danh như ý nghĩa chính là xe bay dùng. Mặc dù nói là xe bay nhưng có thể không phải thật bay. Nhưng là quản đại hải cái này phối hợp cầu nhưng là thật bay. Hàng này ở xe bay trước đài vậy có hạn đường thẳng khoảng cách bên trong cầm đua xe tốc độ liền. Cộng lại, theo máy gầm to, đua xe xem bay như nhau, xông lên xe bay đài lên sườn núi đến đỉnh sườn núi. Sau đó bay ra ngoài, là thật đặc biệt bay ra ngoài. Đua xe trên không trung dừng lại thời gian Vạn Phong phỏng đoán vượt qua 3 giây bay ra khoảng cách có hơn 10 mét xa. Sau đó Vạn Phong liền trơ mắt nhìn đầu xe hướng xuống chạy mặt đất lao nhanh đi. Dựa theo đường parabol cách chơi, xe rơi xuống đất thời điểm đầu xe không ủi trước mặt hai cái vỏ ruột xe cũng trước chạm đất. Có 90% có thể đua xe được chơi trước cút lật. Nói không chừng còn được bay lên 3 cái 5 cái mới có thể dừng lại. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đây chính là nào đó tổng bây giờ chân thực nội tâm viết theo. Cái này gấu hàng ổn ổn đương đương chạy đến điểm cuối không tốt sao? Chính là cầm một thứ hai cũng là đoàn xe thắng lợi. Lúc này tốt lắm, đừng nói đệ nhị, đợi hồi cái này hai cái hàng từ trong xe nằm sấp đi ra có thể hay không tìm được bác đều là cái. Chuyện này, nhưng mà, đua xe lấy lớn hơn 45 độ góc độ rơi trên mặt đất. Ngay tại đua xe hai cái trước bánh xe chạm đất trong nháy mắt. Vạn Phong đậu ở đua xe động cơ đột nhiên giống lên một tiếng. Hai cái trước bánh xe bỗng nhiên phát lực, lại miễn cưỡng cầm đua xe còn đang đối với bầu trời quyệt cái mông nửa bộ sau cho quăng tới mặt đất. Đi lên, hơn nữa chỉ là có một cái chớp mắt dừng lại đua xe liền cao tốc về phía trước vọt ra ngoài. Vạn Phong bên này còn không có làm ra phản ứng gì. Loan Phượng thân thể đi Vạn Phong trên mình dựa vào một chút. Quá kích thích, ta thích. Vạn Phong trở tay một cái tát quay chụp nàng trên đầu. Liền đặc biệt thích chút đồ vô dụng. Cách ta xa một chút. Loan Phượng không có một chút tránh xa một chút ý nghĩa. Cười khanh khách, sau đó liền len lén cầm chân đi đạp Trương Tuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyuyncv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-vin-nối-dian-nối-vin-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.